Nếu như Diệp Ly bình an trở lại Định Vương phủ, như vậy vô luận là hắn hay Mạc Tu Nghiêu đều không thể lui. Đến lúc đó tiện nghi vẫn là hoàng đế ca ca ngồi trên long ỷ cao kia của hắn. Mà bây giờ, Mạc Tu Nghiêu vội vàng khắp nơi tìm Diệp Ly, còn bất chợt thay hắn tạo thêm chút phiền toái cho Mạc Cảnh Kỳ. Nếu như hắn thừa cơ hội này, nếu hắn và Mạc Cảnh Kỳ lưỡng bại câu thương, vương gia, làm sao vậy, tâm tình không tốt sao? Thiếu nữ xinh đẹp từ phòng trong đi ra, mặt mày mỉm cười nhìn xem Mạc Cảnh Lê. Diệp Ly còn chưa có trở về phủ, dược truy tung của ngươi vô dụng, hiện tại Diệp Ly đã mất tích. Mạc Cảnh Lê nhìn thiếu nữ tuổi trẻ xinh đẹp đáng yêu trước mắt rồi trầm giọng nói. Đã thay quần áo và trang sức mộc mạc của nha hoàn lộ ra xinh đẹp, đáy mắt Hiểu Vân hiện lên một tia dị sắc, kinh ngạc nói, Định Vương Phi hơi có bản lãnh a. Ngay cả cao thủ độc thuật nổi danh nhất đều không phát giác ra truy hồn hương của ta đấy. Quay đầu nắm bắt bím tóc nhỏ trước ngực, Hiểu Vân nháy mắt mấy cái nhìn Mạc Cảnh Lê nói, cần ta đi tìm Định Vương Phi sao? Ta nhất định có thể tìm được nàng ta đấy. Mạc Cảnh Lê lườm nàng liếc, tìm được nàng ta. Nếu tìm được nàng ta thì ngươi còn có thể trở về được sao? Mạc Cảnh Lê cảm thấy trải qua mấy lần giao phong vẫn không thể nào hoàn toàn hiểu rõ bản lĩnh sâu cạn của Diệp Ly. Hơn nữa bốn cái ám vệ bên người nàng cũng tuyệt đối không đơn giản. Chỉ bằng một người Hiểu Vân bị người giết chết thì ngay cả hài cốt cũng không thể tìm ra. Ngươi thành thực đứng ở trong vương phủ cho bổn vương, đừng chạy loạn khắp nơi. Làm hỏng kế hoạch của bổn vương thì bổn vương cũng mặc kệ, có tiện bàn giao lại với tỷ tỷ ngươi co. Hiểu Vân cắn môi dưới, u oán trừng mắt Mạc Cảnh Lê. Đáng tiếc Mạc Cảnh Lê lại không phải người biết thương hương tiếc ngọc. Hừ lạnh một tiếng cầm lấy quyển sách trên bàn cúi đầu nhìn xem, hoàn toàn không thèm để ý tới Hiểu Vân đang ở trong phòng. Hiểu Vân đảo mắt mấy cái, đi đến bên người Mạc Cảnh Lê rồi thấp giọng cười nói, Cảnh Lê ca ca, ta giúp ngươi hạ độc chết Mạc Tu Nghiêu và Hoàng đế, được chứ? Nếu như ngươi muốn chết thì cứ thử đi. Mạc Cảnh Lê nói, nàng cho rằng nhiều năm như vậy không có người nghĩ cách hạ độc ám sát Mạc Tu Nghiêu sao? Nhưng Mạc Tu Nghiêu kéo lấy thân thể bệnh tật tàn phế đến bây giờ mà vẫn sống tốt. Trái lại những sát thủ đã không còn biết thi thể ở nơi nào rồi. Giang Nam, thành Quảng Lăng so với phương Bắc Xuân Hàn xe lạnh. Đầu tháng 3 ở Giang Nam đã là một mảnh trăm hoa đua nở vui sướng và phồn vinh. Thành Quảng Lăng là thành lớn nhất ở phía Nam, đồng thời cũng là cố đô của Tiền Triều. Tuy nhiên Tiền Triều sớm đã chôn vùi, nhưng thành Quảng Lăng thân là trung tâm kinh tế chính trị văn hóa ở phía Nam lại không có vì điều đó mà dao động. Hay bởi vì Thái Tổ năm đầu đã từng định đô ở đây, tuy về sau rời đô về phương Bắc, nhưng thành Quảng Lăng cũng xứng là thủ đô thứ hai. So với Sở Kinh trung tâm chính trị quân sự, thì thành Quảng Lăng càng thiên hướng về văn hóa và kinh tế. Bên trong Đại Sở Tứ Đại Phú Thương có 3 vị đều ở tại thành Quảng Lăng. Bởi vậy có thể thấy được Quảng Lăng giàu có và đông đúc hơn Sở Kinh ở phương Bắc rất nhiều. Trong bóng đêm, Diệp Ly nhàn nhã bước chậm trên đường phố tràn ngập son phấn, không khí ồn ào náo động. Hai bên đường đi ồn ào tràn đầy mùi rượu, tiếng động truyền vào trong tai cũng đều là tiếng đàn sáo lả lướt. Ám Tam hơi xấu hổ đi theo Diệp Ly, thỉnh thoảng thò tay đẩy ra nữ tử nhiệt tình ôn nhu ở bên đường đến gần chính mình và Vương Phi nhà mình, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nếu sớm biết Vương Phi chạy đến loại địa phương này thì hắn mới không cần đổi với lão đại. Nếu Vương gia biết rõ hắn đi theo Vương Phi đi dạo thanh lâu nhất định sẽ làm thịt hắn đấy. Diệp Ly vừa đi một bên quay đầu lại thỉnh thoảng thưởng thức vẻ mặt bối rối của Ám Tam. Ngay lúc Ám Tam sắp không chịu nổi nữa thì mới dừng bước cười nói, đến rồi. Ám Tam nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn ven đường, một tòa u nhã dưới bóng đêm dựa vào u tĩnh bên hồ đứng thẳng. Tấm biển bên trên cửa vào viết vài chữ to như rồng bay phượng múa thanh phong minh nguyệt lâu. Thân là ám vệ chuyên môn do Định Quốc Vương phủ huấn luyện ra, đương nhiên Ám Tam biết rõ Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu là địa phương nào. Thanh lâu đệ nhất thiên hạ, nghe nói nơi này có trong rượu ngon thơm nhất thiên hạ, món ăn ngon nhất, nữ tử xinh đẹp nhất cực kỳ có tài tình.

muốn sắc đẹp đương nhiên sẽ không keo kiệt tiếc vung tiền như rác rồi. A Tam, ngươi thấy Như Mi cô nương như thế nào? Diệp Ly cầm quạt xếp chỉ cô gái áo tím cách đó không xa, quay đầu lại cười hỏi. Ám Tam cố gắng lại để cho mặt của mình đừng có bóp méo, nghiêm mặt đáp, bẩm công tử, đương nhiên là mỹ nhân. Ừ, bổn công tử cũng nghĩ thế. Cầm quạt xếp chống cái cằm, Diệp Ly cười nói, không bằng buổi tối chúng ta cùng hai cô nương, nói không chừng có thể. Công tử, ngươi trong nhà sẽ mất hứng đấy. Ám Tam cắn răng nhắc nhở, ta biết rõ, cho nên bổn công tử sẽ nhường cơ hội âu yếm cho ngươi đấy. Diệp Ly tươi cười chân thành nhìn xem sắc mặt Ám Tam đen như mực, tâm tình sung sướng đi tới chiếu bạc bên kia. Như Mi cô nương đong đưa xúc sắc bên môi, mang nụ cười nhìn đám người đổ khách tụ ở chung quanh. Trong mắt những nam nhân này đều là tham lam cùng với dục vọng, lại để cho trong lòng nàng khinh thường, nhưng trên mặt lại cười đến càng thêm kiều mị động lòng người. Đột nhiên Diệp Ly chen đến phía trước đến, lại để cho nàng không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ là tiểu công tử 13-14 tuổi, trên người đều là vật liệu may mặc thượng đẳng và vật phẩm trang sức, cho thấy hắn xuất thân bất phàm. Thiếu niên có đôi mắt thanh tịnh lại làm cho nàng cảm giác được thiếu niên này khác với người khác. Nở nụ cười tươi sáng với hắn, tiểu công tử, muốn áp không? Diệp Ly quay đầu nhìn trái nhìn phải, không hổ là sòng bài thiên hạ đệ nhất lâu, tiền đánh bạc trên mặt bàn ít nhất cũng là 50 lượng, những người giàu có tiêu khiển bình thường tùy tiện áp số tiền cũng đủ nuôi sống dân chúng bình thường hơn nửa năm rồi. Nhóm đồ khách thấy người lách đi vào là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, không khỏi trong mắt đều lộ ra khinh miệt đùa cợt. Cũng không có thiếu người phát ra âm thanh đùa cợt. Diệp Ly cũng không để ý, cười tủm tỉm lấy ra một thỏi 50 lượng nén bạc ném ở trên mặt bàn, cười nói, ta cá là đại. Như Mi mỉm cười quét chung quanh nhóm người đồ khách một vòng, trên sòng bạc phú thương hiển quý cùng với người buôn bán nhỏ kỳ thật cũng không có gì khác nhau, nhao nhao ồn ào kêu lên, đại. Đôi môi đỏ của Như Mi hơi nhấc lên, đưa tay nhấc cái chén úp con xúc sắc trên bàn, cười nói, 244, tiểu. Có người vui mừng có người buồn, Diệp Ly cũng không để ý cái 50 lượng bạc đã ném đi kia, nhẫn nại chờ ván tiếp theo. Lúc này đây nàng vẫn đặt 50 lượng, là đại. Lại một lần nữa nhấc chén lên, vẫn là tiểu. Lần thứ ba, Diệp Ly thêm 200 lượng, vẫn áp đại. Đổ xúc sắc không mất bao nhiêu thời gian, chỉ mất khoảng 1 phút đồng hồ Diệp Ly đã ném đi gần 4.000 lượng. Đổ khách bên cạnh đều có chút kinh ngạc nhìn tiểu công tử ra tay hào phóng này, suy đoán đây là tiểu thiếu gia nhà quan lớn. Công tử, còn áp không? Như Mi cười nhìn xem Diệp Ly hỏi. Diệp Ly đưa tay ra sau, Ám Tam đứng tại sau lưng Diệp Ly ngoan ngoãn móc ra một chồng ngân phiếu đưa đến trong tay Diệp Ly. Tất cả ngân phiếu lớn nhỏ chừng 4 vạn. Ám Tam nhìn xem Diệp Ly không hề đau lòng ném ngân phiếu tới mặt bàn, ra tay đủ xa xỉ đúng phong cách thiếu gia nhà giàu, trong lòng co rút. Định Quốc Vương phủ có tiền, đúng vậy, nhưng bọn hắn hiện tại không có nhiều tiền a. Thời điểm rời kinh, chủ tử chỉ cầm tổng cộng có 2 vạn lượng ngân phiếu cùng một ít bạc vụn vặt tại trên người. 4 vạn là rất nhiều. Đủ cho bọn hắn một chuyến 5 người thoải mái đi vài chuyến Nam Cương rồi. Nhưng phóng tới trong sòng bạc, 4 vạn lại không quá nhiều. Theo như cái tư thế này của chủ tử nhà hắn thì trong vòng một canh giờ có thể thua sạch. Diệp Ly lúc này thêm chú, 500 lượng. Tiểu công tử áp đại hay là áp tiểu? Như Mi hỏi. Diệp Ly cười nói, bổn công tử không thích tiểu, vẫn áp đại. Vì vậy chúng đồ khách đều muốn thêm chú ngược lại hướng hắn vừa đặt. Mọi người có mắt nhìn ra được vị này tiểu công tử kém may mắn. Đã thua rồi gần hết 1 vạn lượng. Rốt cục Diệp Ly thỏa mãn nở nụ cười. Đợi đến lúc Như Mi lại một lần nữa giữ lại chén con xúc sắc, lúc lắc mỉm cười lắc đầu nói. Lần này không cùng. Mọi người hử âm thanh cùng tiếng huyên náo trong Như Mi nhấc chén lên. 3 cái 6 thông sát. Toàn trường một mảnh khóc thét. Lại bắt đầu một vòng mới, Diệp Ly đã nâng tiền đặt cược lên 1.000 lượng một lần đặt. Lúc này đây lại khác không may lúc trước, Diệp Ly giống như thần trợ, tiểu. Nhấc chén con xúc sắc lên, 1, 2, 4, tiểu. Đại 5, 5, 6, đại. không đến nửa canh giờ, trên mặt bàn trước mặt Diệp Ly đã chất đầy dày đặc ngân phiếu và thỏi bạc. Ám Tam không biết từ chỗ nào đưa đến một cái ghế cho Diệp Ly ngồi xuống. Diệp Ly thoải mái dựa vào cái ghế dáng tươi cười chân thành nhìn xem sắc mặt Như Mi càng ngày càng trắng, mang theo nụ cười vô tội ném ngân phiếu trong tay ra. 3 vạn lượng, tiểu. Ngón tay mảnh khảnh của Như Mi dừng thoáng một phát, chậm rãi mở chén con xúc sắc ra. Mọi người trơ mắt chằm chằm vào chén con xúc sắc chậm rãi ly khai mặt bàn. 1, 1, 2, tiểu. Ám Tam đứng tại sau lưng Diệp Ly lo lắng nhìn xem ngân phiếu trên bàn lại gia tăng lên. Lúc trước hắn lo lắng Vương Phi đánh bạc xong thì bọn hắn xám xịt quay trở lại kinh thành, nhưng bây giờ lại lo lắng Vương Phi thắng quá nhiều thì bọn hắn sẽ không ra Thanh Phong Minh Nguyệt lâu được. Mặt không đổi sắc lấy tay gõ gõ, nhẹ nhàng thoải mái nhìn Như Mi thao tác, đặt toàn bộ. Mọi người tại đây hít một hơi, ngân phiếu nén bạc trước mặt Diệp Ly cộng lại chừng tầm 10 vạn lượng. Nếu áp đúng rồi thì đương nhiên cái hầu bao tràn đầy. Nếu áp sai rồi hơn 10 vạn lượng bạc đã có thể nước dội lá môn rồi. Cho dù ở trên sòng bài đều là kẻ có tiền cũng không có mấy người có can đảm áp hơn 10 vạn lượng. Dù sao bạc của bọn hắn cũng là vất vả kiếm đến mà không phải từ trên bầu trời rơi xuống đấy. Trên trán bạch ngọc không tì vết của Như Mi bắt đầu toát ra mồ hôi, nhìn chằm chằm vào Diệp Ly, trong mắt đẹp tràn ngập khiếp sợ cùng với sự tìm tòi nghiên cứu. Trước mắt bao người, thời gian dần qua thò tay mở ra chén con xúc sắc, mọi người kinh kêu ra tiếng, 3 cái 3. Như Mi tay run lên, sắc mặt trắng như tờ giấy. Công tử thật là lợi hại, Như Mi thần sắc thảm đạm mà nói. Diệp Ly mỉm cười không nói. Năm đó vì ra một cái nhiệm vụ nằm vùng, nàng cố ý cùng một vị đổ vương học tập mấy tháng đổ thuật. Đối phương còn tán thưởng nàng rất có thiên phú đây này. Hơn nữa dùng nhãn lực cùng với thính lực của nàng, Như Mi không có khả năng gian lận trước mặt nàng. Đương nhiên, Diệp Ly cho rằng Thanh Phong Minh Nguyệt lâu là một nơi như vậy, nhà cái còn không đến mức vì hơn 10 vạn lượng bạc mà gian lận. Nếu như vậy cũng quá có tổn hại tên tuổi Hàn Minh Nguyệt Thanh Phong Minh Nguyệt lâu rồi. Nhưng nếu nàng lại thắng thì không thể rời khỏi nơi này. Dù sao thanh danh Hàn Minh Nguyệt yêu tiền như mạng, thanh danh nổi danh như Thanh Phong Minh Nguyệt lâu của hắn. Vị công tử này, lâu chủ của chúng ta mời công tử vào bên trong một lát. Lúc Diệp Ly đang do dự còn muốn tiếp tục hay không thì một cái quản sự bộ dạng nam tử thanh niên đi ra, chắp tay cười nói với Diệp Ly. Nhãn châu của Diệp Ly xoay động, cười nói, công tử Minh Nguyệt cho mời, là tam sinh hữu hạnh của bổn công tử. Thanh Phong Minh Nguyệt lâu sẽ không mưu tài sát hại tính mệnh đi. Khóe miệng nam tử thanh niên co giật thoáng một phát, cười có hơi miễn cưỡng, công tử nói đùa. Diệp Ly đứng dậy, tiện tay kín đáo đưa ngân phiếu cho Ám Tam, rồi sau đó phủi phủi quần áo trên người cười nói, thỉnh dẫn đường. Nam tử thanh niên mang theo Diệp Ly di chuyển mấy vòng tiến vào tiểu viện ở phía sau sòng bài. Lụa mỏng bên trên lâm hồ thủy các lượn lờ, tiếng đàn bong bong dễ nghe chảy xuôi theo. Lui ra đi, sao vị công tử này không tiến vào đi? Tiếng đàn tạm dừng, ở bên trong thủy các truyền ra giọng nam nhân trầm thấp dễ nghe. Nghe vào trong tai thì Diệp Ly hơi nhíu mày. Nhìn thấy nam tử thanh niên cung kính mà cáo lui, Diệp Ly cười vang nói, Minh Nguyệt lâu chủ tương mời, tại hạ tam sinh chi hạnh. Dứt lời vứt một cái ánh mắt cho Ám Tam lưu ở bên ngoài, nhấc chân đi vào tầng tầng rèm cửa. Ở bên trong thủy các, một nam tử tuấn mỹ mặc bộ cẩm y đỏ sậm miễn cưỡng nghiêng tựa vào cầm ở bên cạnh bàn, giữa lông mày tuấn mỹ hiện lên hương vị tà mị. Thấy Diệp Ly tiến đến khiêu mi cười nói, không nghĩ tới có thể thắng được Như Mi lại là một vị tiểu công tử như vậy, thật sự là khó được thiếu niên anh kiệt. Dám hỏi cao tính đại danh của công tử? Diệp Ly cười nói, không dám, chút tài mọn không đáng nhắc đến. Chính là họ Sở Quân Duy. Sở Quân Duy, tên rất hay. Tại hạ lại không có nghe nói đại sở có nhà ai họ Sở có một công tử khí độ như thế. Nếu nói là Tây Lăng Sở Thị, xem dung mạo của công tử thì lại không giống người Tây Lăng. Hàn Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào Diệp Ly vừa đánh giá vừa nói. Diệp Ly cũng không để ý, tự tại tìm một chỗ mà ngồi xuống, cười nói, nhà nghèo chi ra, không dám làm phiền Minh Nguyệt công tử. Hàn Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nói, nhà nghèo chi ra. bổn công tử nhìn xem không giống. Diệp Ly đong đưa cây quạt, thong dong mỉm cười nói, đây có gì kỳ quái đấy, tại hạ thấy công tử cũng không giống công tử Minh Nguyệt trong truyền thuyết. Hàn Minh Nguyệt thú vị khiêu mi, trong đôi mắt lại hiện lên một tia lăng lệ ác liệt. Không biết công tử đã nghe nói công tử Minh Nguyệt có bộ dáng gì hay sao? Diệp Ly cười nói, nghe nói công tử Minh Nguyệt phong độ nhẹ nhàng, tuấn lãng bất phàm, chính là công tử thế gian khó gặp. Hàn Minh Nguyệt giống như bất mãn cau mày nói, chẳng lẽ bổn công tử lại để cho sở công tử thất vọng rồi sao? Diệp Ly cười nói, tại hạ biết, công tử Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không ngồi như vậy trước mặt người xa lạ như công tử. Nhìn nam tử tuấn Mỹ ngồi chồm hỗn tại cầm bên cạnh bàn phong cách lười biếng tà khí, trong lòng Diệp Ly cũng không khỏi than nhẹ. Chỉ cần nói đến dung mạo bên ngoài, hai huynh đệ Hàn Minh Nguyệt và Hàn Minh Tích gần giống nhau. Nếu quả thật có thể muốn lừa gạt người khác thì chắc cũng lừa gạt được. Nhưng người trước mắt hiển nhiên cũng không có ý định che giấu, hoặc là hắn cũng không cho rằng một cái thiếu niên 13-14 tuổi lạ lẫm sẽ gặp qua Hàn Minh Nguyệt. Chỉ tiếc nàng không chỉ bái kiến Hàn Minh Nguyệt mà ngay cả hắn Hàn Minh Tích cũng đã gặp rồi. Xem ra sở công tử đã cho rằng bổn công tử không phải Hàn Minh Nguyệt. Hàn Minh Tích đứng lên thân ra, mắt lộ ra ánh sáng lạnh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Ly. Diệp Ly mỉm cười nói, công tử cần gì phải tức giận, công tử dùng danh nghĩa công tử Minh Nguyệt lừa gạt tại hạ tiến đến, người nên tức giận chẳng lẽ không phải là tại hạ sao? Hàn Minh Tích cười lạnh một tiếng, sở công tử cần gì phải giả vờ giả vịt, ngươi ở bên trong Minh Nguyệt lâu bỏ ra số tiền lớn như thế không phải là muốn khiến cho lâu chủ chú ý đến ngươi sao? Hiện tại có thể nói lý do cho bổn công tử nghe một chút, nói không chừng tâm tình bổn công tử tốt sẽ đáp ứng ngươi thì sao? Diệp Ly khiêu mi, công tử làm được Thanh Phong Minh Nguyệt lâu chủ, hoặc là nói, công tử làm được Thiên Nhất Các chủ chứ? Ba chữ Thiên Nhất Các vừa ra, ánh mắt Hàn Minh Tích lập tức như kiếm bắn về phía Diệp Ly, tà khí trên khuôn mặt tuấn tú lập tức có thêm vài phần lạnh ý. Ngươi đến cùng là người nào? Trên đời này không ít người biết rõ Thiên Nhất Các, biết rõ Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, nhưng biết rõ Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu chủ cùng Thiên Nhất Các chủ là cùng một người thì tuyệt đối không nhiều lắm. Diệp Ly cúi đầu nói, công tử hỏi tại hạ trước thì cũng nên nói cho tại hạ đến cùng có làm chủ được hay không? Vạn nhất tại hạ tốn sức miệng lưỡi nói rồi công tử lại không làm chủ được, đây chẳng phải là lãng phí thời gian của nhau. Hàn Minh Tích tức giận trừng mắt với Diệp Ly, hừ nhẹ nói, Hàn Minh Nguyệt bây giờ không có ở Giang Nam, vô luận là Thanh Phong Minh Nguyệt lâu hay Thiên Nhất Các bổn công tử cũng có thể làm chủ, ngươi đã hiểu. Diệp Ly vỗ tay cười nói, như thế rất tốt, còn không có thỉnh giáo đại danh của công tử. Hàn Minh Tích cắn răng nói, đương nhiên hắn không sẽ nói cho hắn ta biết hắn tên hiệu tên gì. Dù sao tên tuổi công tử Phong Nguyệt vô luận đối với nam nhân hay là đối với nữ nhân mà nói cũng không phải cái thanh danh tốt gì. Diệp Ly đưa tay vuốt vuốt mi tâm, trầm ngâm nói, hóa ra là công tử Phong Nguyệt đấy. Huynh đệ sao? Khó trách lại giống công tử Minh Nguyệt như thế. Ngươi đã gặp đại ca của ta. Hàn Minh Tích nhìn chằm chằm vào nàng mà cau mày nói. Diệp Ly bất động thanh sắc, mỉm cười nói, cái này sao? Tại hạ đã gặp qua một lần lúc công tử Minh Nguyệt còn trẻ, trí nhớ tại hạ rất tốt lại luôn ngưỡng mộ phong thái của công tử Minh Nguyệt. Hàn Minh Tích bĩu môi, đại ca của hắn lúc thiếu niên hoàn toàn chính xác rất náo động đấy, chỉ là tại sở kinh, cho nên người Giang Nam biết cũng không nhiều lắm. Lúc đó tiểu tử trước mắt này có 5 tuổi mà. Diệp Ly cũng mặc kệ Hàn Minh Tích suy nghĩ cái gì, tại hạ đường xa mà đến. Ngay cả chén trà mà công tử cũng không chịu cho, đây cũng không phải là đạo đãi khách. Hàn Minh Tích theo dõi hắn nửa ngày, rồi xả ra một nụ cười âm trầm, muốn uống trà có thể, có việc muốn nhờ cũng có thể, trước thắng bùn công tử đã rồi nói sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, giao dịch hợp tác muốn uống trà có thể, có việc muốn nhờ cũng có thể. Thắng bùn công tử trước rồi nói sau. Diệp Ly thấy công tử Phong Nguyệt trước mặt nhìn mình chằm chằm mang theo vẻ mặt khiêu khích. trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Nàng đương nhiên biết rõ Hàn Minh Nguyệt bây giờ không ở Giang Nam, thậm chí nàng còn biết Hàn Minh Nguyệt đi đâu. Mặc dù Hàn Minh Nguyệt và Hàn Minh Tích là hai huynh đệ, nhưng so với Hàn Minh Nguyệt thì Hàn Minh Tích dễ tiếp xúc hơn nhiều. Xuất phát từ các nguyên nhân khác nhau, Diệp Ly không thích gặp Hàn Minh Nguyệt. Hàn công tử muốn đánh cuộc gì? Hàn Minh Tích nhớn mày cười nói, bổn công tử không chiếm tiện nghi của ngươi. Mới vừa rồi không phải ngươi rất lợi hại sao? Chúng ta vẫn đánh bạc đổ xúc sắc, so lớn nhỏ. Diệp Ly nhớn lông mày, không phản đối, được. Hàn Minh Tích thỏa mãn cười nói, tốt, sảng khoái. Nếu như ngươi có thể thắng bổn công tử, bất kể ngươi có chuyện gì muốn nhờ, bổn công tử đều sẽ giúp ngươi làm. Diệp Ly cười nói, thế thì không cần, tại hạ cũng không thích người to mồm. Có chuyện muốn nhờ cũng sẽ không khiến Hàn công tử chịu thiệt. Làm kinh doanh thì đôi bên phải cùng có lợi mới có thể lâu dài. Ngươi nói phải không? Hàn Minh Tích cười nói, nếu ngươi thua thì làm sao bây giờ? Diệp Ly nói, nếu ta thua chuyện ngày hôm nay coi như tại hạ chưa đề cập qua. Ngoài ra, 21 vạn lượng ngân phiếu vừa rồi thắng được ở Quý Lâu sẽ làm tiền đặt cược. Một ván định thắng thua. Hàn Minh Tích hỏi, Diệp Ly đưa tay ra hiệu. Hàn Minh Tích phẩy tay áo một cái, đàn cổ trên bàn bay ngang ra ngoài, rơi ở ngăn tủ bên cạnh. Hàn Minh Nguyệt từ bên cạnh lấy ra một bộ xúc sắc bỏ lên trên bàn, kiêu ngạo nói, ngươi có thể thử xúc sắc trước. Diệp Ly lắc đầu, đẩy cốc xúc sắc về, cười nói, tại hạ tin tưởng Thanh Phong Minh Nguyệt lâu và tín dự, lòng tín nghĩa và danh dự của Hàn công tử. Mời Hàn công tử trước. Hàn Minh Tích nhếch miệng, so đại hay so tiểu? Diệp Ly suy tính một chút, nói, đại. Hàn Minh Tích hừ nhẹ một tiếng, nắm cốc xúc sắc trên bàn, bỏ xúc sắc vào, sau đó không nhanh không chậm bắt đầu lắc. Diệp Ly nhàn nhã thưởng thức động tác đổ xúc sắc của Hàn Minh Tích, không thể không nói rất vui tai vui mắt. Cốc xúc sắc trong tay hắn như biến thành trò ảo thuật bịp bợm bình thường, cuối cùng bị hắn đập một phát mạnh trên mặt bàn. Nhớn lông mày về phía Diệp Ly, Hàn Minh Tích nhìn cũng không nhìn mở cốc xúc sắc ra. Diệp Ly bình tĩnh nhìn xúc sắc trên bàn. 3 viên ban đầu biến thành 6 viên, 3 viên giữa mỗi viên đều bị cắt chéo ở giữa, hình thành 6 kim tự tháp ngay ngắn rơi trên mặt bàn. Hàn công tử nội lực tốt, 33 điểm. Hiển nhiên tâm tình của Hàn Minh Tích rất tốt, mặt mày mang ý cười nhìn Diệp Ly. Xem ra cái này không thể dùng, Sở công tử có thể dùng cái mới. Tin tưởng Sở công tử sẽ không bắt chước người khác đi. Vẻ mặt Diệp Ly bình tĩnh, thong dong tiếp nhận bộ xúc sắc ngà voi mới mà Hàn Minh Tích đưa tới, ném xúc sắc vào trong cốc. Không giống với phương pháp lắc bịp bợm của Hàn Minh Tích, Diệp Ly chỉ nắm cốc xúc sắc lắc phù hợp với các tiêu chuẩn của xã hội, ngay cả tốc độ cũng không thể nói nhanh. Bên trong thủy các một mảnh yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng va nhau của xúc sắc do bị đong đưa. Nụ cười nhẹ nhàng thoải lúc đầu của Hàn Minh Tích cũng dần dần trở nên đường hoàng. Ngay cả thân thể lười biếng dựa nghiêng cũng ngồi thẳng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Ly. Hắn hoàn toàn không nghe ra số điểm của xúc sắc có thể lắc ra. Nhưng mà hắn cũng không quá lo lắng thắng thua. 33 điểm đã là điểm số cao nhất có thể dao động ra, trừ phi thiếu niên trước mắt này bắt chước cách làm của hắn, bằng không thì hắn căn bản không có khả năng thắng mình. Diệp Ly úp cốc xúc sắc trở lại trên mặt bàn, mỉm cười nhìn Hàn Minh Tích nói, Hàn công tử muốn đoán thử là bao nhiêu điểm hay không? Hàn Minh Tích vứt cho nàng một ánh mắt khinh thường, nói, bao nhiêu điểm ngươi cũng không thắng được bổn công tử, mở ra đi. Để bổn công tử nhìn xem Sở công tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Diệp Ly nhớn lông mày cười nói, Hàn công tử nói đúng, từ từ mở cốc xúc sắc. 3 viên xúc sắc hoàn hảo không tổn hao gì dừng ở trên mặt bàn. 3 viên xúc sắc đều là một góc nhọn dừng ở trên mặt bàn, một mặt phẳng nghiêng dựa vào nhau áp sát cùng một chỗ. 2 mặt của mỗi viên xúc sắc hướng lên trên, mà 2 mặt này vừa đúng đều là 5 và 6. Nói cách khác, Diệp Ly cũng là 33 điểm. Diệp Ly cười yếu ớt nói, 33 điểm, xem như là hòa không phân thắng bại. Hàn công tử nghĩ như thế nào? Hàn Minh Tích nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu mới mở miệng khẽ nói, ngươi thắng, có chuyện gì nói đi. Vung tay lên, cốc xúc sắc chứa 3 viên xúc sắc cùng bị đưa đến ô vuông rất quý báu bên cạnh. Hàn Minh Tích cao giọng nói, dâng trà. Bên trong thủy các, Diệp Ly hài lòng thưởng thức trà thơm thượng hạng vừa mới đưa lên. Thanh Phong Minh Nguyệt lâu không hổ là nơi hưởng thụ tốt nhất thiên hạ, ngay cả trà cũng gần có thể so sánh với cống phẩm trong nội cung. Hàn Minh Tích nhìn chằm chằm Diệp Ly, ánh mắt thâm trầm. Bây giờ Sở công tử có thể nói rốt cuộc ngươi tìm Thiên Nhất các chủ có chuyện gì? Diệp Ly đặt chén trà xuống, cười nhạt nói, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì. Sắp tới tại hạ muốn đi Nam Cương, cho nên cần một ít tình báo mà thôi. Thiên Nhất các đã được xưng là tổ chức tình báo tốt nhất đại sở, tại hạ đành phải mặt dày đến thăm muốn nhờ. Bị một người không thua bởi mình nịnh nọt, sắc mặt Hàn Minh Tích bình thường, hừ nhẹ một tiếng nói, có thể biết rõ quan hệ giữa Thanh Phong Minh Nguyệt lâu và Thiên Nhất các, tin tức của bản thân Sở công tử đã tương đối nhanh rồi. Sao cần Thiên Nhất các giúp đỡ? Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói, biết rõ điều này, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, mong rằng Hàn công tử đừng trách tại hạ mạo muội. Đương nhiên, Thiên Nhất các buôn bán tình báo mưu sinh, tất nhiên tại hạ sẽ trả thù lao khiến Thiên Nhất các hài lòng. Hàn Minh Nguyệt nhắm mắt phượng lại, cả người dựa vào phía sau phong độ thảnh thơi đánh giá Diệp Ly. À, khiến Thiên Nhất các hài lòng. Thoạt nhìn Sở công tử rất có lòng tin với chính mình. Diệp Ly mỉm cười nói, tại hạ tin tưởng Thiên Nhất các nếu mở cửa làm kinh doanh, chắc có lẽ không ra giá quá đắt. Không phải Sở công tử định cầm tiền thắng được ở Thanh Phong Minh Nguyệt lâu của ta đến trả nợ cho Thiên Nhất các chứ? Ở thành Quảng Lăng, tại hạ vừa khéo cũng có 2 cửa hàng, mặc dù mới mở không lâu nhưng mà chắc hẳn có thể vừa mắt Hàn công tử. Diệp Ly lạnh nhạt uống trà, nhìn Hàn Minh Tích mỉm cười nói. Hàn Minh Tích hơi nhíu mày, dung mạo tuấn tú tà khí vô ý liền để lộ ra khí tức có sức quyến rũ tâm hồn. Mặc dù Diệp Ly không bị hắn ảnh hưởng, nhưng không ngại tán thưởng ở trong lòng. Rõ ràng lớn lên rất giống với Hàn Minh Nguyệt, nhưng mà khí chất vẫn khác nhau rất nhiều. Cái mà Sở công tử nói sẽ không phải là cửa hàng hương liệu có tên là Huân Nhã Các mới mở nửa năm trước trên đường Huyền Vũ chứ? Hàn Minh Tích mang theo sự thăm dò thích thú hỏi rõ ràng. Diệp Ly gật đầu nói, đúng vậy. Huân Nhã Các có lợi nhuận bao nhiêu chắc hẳn Hàn công tử biết. Chỉ cần Hàn công tử có thể cung cấp tin tức khiến ta hài lòng, hàng năm ta có thể chia 2 phần lợi nhuận của Huân Nhã Các cho Hàn công tử. Hàn Minh Tích nhướng lông mày nói, như vậy bổn công tử có thể hiểu điều Sở công tử nói chính là hợp tác lâu dài. Huân Nhã Các xác thực kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà dường như còn chưa tới mức độ có thể trở thành bạn hợp tác lâu dài với Thiên Nhất Các. Đương nhiên hắn biết Huân Nhã Các, trên thực tế hương liệu hắn dùng trên người là từ Huân Nhã Các. Hơn nữa từ sau khi dùng hương liệu của Huân Nhã Các thì các hương liệu khác đều không vừa mắt hắn nữa. Huân Nhã Các chỉ mới khai trương nửa năm ở thành Quảng Lăng, nhưng danh tiếng đã ngầm áp đảo tất cả các cửa hiệu son phấn lâu đời. Cửa hàng hương liệu ở thành Quảng Lăng, chỉ có điều bởi vì giá đắt hơn 3 lần so với cửa hàng bình thường, cho nên không nhận được sự yêu thích của các gia đình bình thường. Nhưng mà Hàn Minh Tích dám khẳng định, toàn bộ tiểu thư khuê các, phu nhân danh môn của thành Quảng Lăng ít nhất có hơn 7 phần chỉ dùng hương liệu của Huân Nhã Các. Nếu như Huân Nhã Các chịu giảm giá, tin tưởng độc bá hương liệu chuyện này ở trong tầm tay. Diệp Ly mỉm cười lắc đầu nói, Hàn công tử có biết trên đời này tiền của người nào dễ kiếm nhất không? Hàn Minh Tích nhíu mày, đương nhiên là phú thương. Thu nhập khác thường hàng năm của Thanh Phong Minh Nguyệt lâu là những phú thương hầu giàu có cung cấp. Diệp Ly duỗi tay nắm quạt giấy, cười nói, không đúng, là nữ tử. Hàn Minh Tích xì mũi coi thường, nữ tử không có nguồn thu nhập, hoàn toàn phụ thuộc nam nhân mà sống. Đã định trước là các nàng ở phương diện dùng tiền không cách nào tùy ý như nam tử. Hơn nữa cũng rất ít có nữ tử có thể phóng khoáng vung tiền như rác như nam nhân. Diệp Ly than nhẹ, thở ơ ngắm nghía quạt giấy trong tay, vừa cười nói, trên đời này, nữ tử nhiều hơn nam tử. Chưa hẳn tất cả nam nhân đều thích ăn uống chơi gái đánh bạc, nhưng đã định trước tất cả nữ tử đều thích tuổi trẻ xinh đẹp. Cho dù kiếp trước các nàng là những nữ binh, dù cho trên chiến trường không thua nam nhân, chờ lúc trên phố lựa chọn ưu tiên nhất vĩnh viễn là cửa hàng trang phục và đồ trang điểm. Trong lòng Hàn Minh Tích khẽ động, hắn không giống huynh trưởng có thiên phú khác thường và cảm giác nhạy bén với buôn bán, cũng không có quá nhiều cố chấp với tiền. Nhưng mà không có nghĩa hắn là kẻ ngốc, đương nhiên những điều vừa nói hắn tự nhiên nghe chút ý tứ. Cho Diệp Ly một ánh mắt nói tiếp, Hàn Minh Tích duỗi tay thêm trà cho mình và Diệp Ly, hiển nhiên đã có hứng thú với đề tài này. Diệp Ly cũng không để ý, cách điều chế sản phẩm hương liệu của Huân Nhã Các là bí mật tuyệt đối, không phải bất cứ cửa hàng son phấn nào có thể điều chế ra được. Nói thực ra, chất lượng son phấn và hương liệu bây giờ của Đại Sở Cảnh khiến ta không thế nào thích nổi. Tin tưởng Hàn công tử cũng không hài lòng đúng không? Hàn Minh Tích nhíu mày, vốn không có cảm giác gì. Nhưng mà từ sau khi Huân Nhã Các xuất hiện hắn mới cảm thấy những mùi hương liệu lúc trước dùng, một loại không nói, cũng không dễ ngửi như vậy. Mặc dù hắn cũng lén có hương liệu cực phẩm do người tự chế ra, nhưng mà tinh lực và thời gian tiêu hao phí tuyệt đối vượt xa giá trị của chính hương liệu. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ cầm đồ vật của Huân Nhã Các tặng các mỹ nhân tri kỷ. Mấy cô nương xinh đẹp kia rõ ràng cũng tỏ ra thích phấn son của Huân Nhã Các hơn. Hàn Minh Tích không muốn thừa nhận bản thân mình e rằng gián tiếp lôi kéo không ít khách hàng cho Huân Nhã Các. Diệp Ly hài lòng nhìn dáng vẻ suy tư cúi đầu của Hàn Minh Tích, tiếp tục nói, mặc dù bây giờ Huân Nhã Các chỉ có một cửa hàng ở thành Quảng Lăng, nhưng mà lấy ánh mắt của Hàn công tử thấy ta không thể mở các cửa hàng như vậy ở mỗi thành trấn trung tâm ở Đại Sở sao, hoặc là kể cả Tây Lăng, Bắc Nhung và Nam Cương, thậm chí là địa phương xa hơn, nơi có nữ nhân không lo bán không được. Ngươi cứ nói đi. Hàn Minh Tích cảm giác mình hơi bị tiểu thiếu niên trước mắt rõ ràng còn chưa tròn 15 tuổi hù dọa rồi. Tin tưởng nếu đại ca yêu tiền như mạng ở chỗ này có lẽ sẽ có rất nhiều đề tài nói chuyện với hắn. Mỗi thành trấn mở một cửa hàng Huân Nhã Các, dường như rất vĩ đại. Hàn Minh Tích bắt đầu tưởng tượng nếu như ở mỗi thành trấn mình mở một Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu như vậy. Ha ha, ta khuyên Hàn công tử tốt nhất không nên nghĩ như vậy. Bằng không thì chỉ sợ công tử Minh Nguyệt sẽ tức giận. Nhìn Hàn Minh Tích nâng cằm lên, hai mắt sáng lên nhìn bên ngoài thủy các, Diệp Ly liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì rồi, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu sở dĩ có thể trở thành thiên hạ đệ nhất lâu cũng bởi vì nó độc nhất vô nhị, nếu mở khắp nơi thì đã không tuyệt vời như vậy. Nàng tin Hàn Minh Nguyệt mở thanh lâu ở chỗ khác chỉ sợ không nổi tiếng như thế mà thôi. Hơn nữa, kỹ viện ngành này nói thực ra không yêu cầu nhiều kỹ thuật gì, có lẽ có thể trở thành nhân tài kiệt xuất trong đó, nhưng mà rất khó nói là độc bá hoàn toàn. Hương liệu son phấn là sản phẩm tiêu hao, mà Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, ẻ hèm, đó là trò tiêu khiển, hai cái hoàn toàn không giống nhau không phải sao? Tại hạ cảm thấy về điều này chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Hàn Minh Tích cũng chỉ là đầu óc nhất thời không sáng suốt mà thôi. Muốn hắn thực sự mở Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu khắp Đại Sở, chỉ sợ chính hắn chịu không được mà chạy trước. Nghe lời nói của Diệp Ly cũng không tỏ ý gì, nhướn lông mày rửa tai lắng nghe. Diệp Ly cười nói, ví dụ như hương liệu son phấn các cô nương của Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu dùng hoàn toàn có thể mua ở Huân Nhã Các. Hàn công tử cảm thấy thế nào? Xem như là thành tâm hợp tác lần đầu của chúng ta, tại hạ có thể đưa một hương liệu đặc chế cho Hàn công tử, hơn nữa cung cấp miễn phí không kỳ hạn, như thế nào? Hàn Minh Tích trầm tư một lát, nhướng mày cười nói, Sở công tử có thành ý như thế, nếu bổn công tử không đồng ý chẳng phải là đẩy việc buôn bán ra ngoài cửa. Rất tốt, Sở công tử cần tình báo gì nói mau. Bổn công tử cảm thấy sẽ khiến công tử cảm thấy giá trị nội dung vượt quá mức bình thường. Diệp Ly hài lòng gật đầu, rất tốt, như vậy không bằng Hàn công tử đi chuẩn bị trước, tại hạ cũng muốn chuẩn bị một chút. Mấy ngày nữa chúng ta lại tụ họp tùy ý ký khế ước. Một lời đã định, rời khỏi Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, trở lại tiểu viện kín đáo ở nội thành Quảng Lăng chỗ 5 người đang ở tạm, Ám Tam mới thở dài một hơi, vẻ mặt kỳ lạ nhìn nét mặt chết lặng của mấy huynh đệ của mình, móc một chồng ngân phiếu dày ra, ném trên mặt bàn. Ám nhị phụ trách quản lý tiền bạc kinh ngạc nhướng lông mày, lấy đâu ra nhiều ngân phiếu vậy? Bọn họ tổng cộng cũng chỉ theo mang theo 2 vạn lượng từ kinh thành, Vương Phi mang Tiểu Tam đi ra ngoài dạo một vòng liền nhiều gấp 10 lần. Ám Tam liếc mắt nhìn Diệp Ly ngồi bên cạnh khua quạt uống trà, đờ đẫn nói, đi sòng bài thắng đấy. Nói xong, nghĩ lại còn dùng mình nhìn Diệp Ly nói, công tử, hôm nay thuộc hạ thật không nghĩ tới chúng ta có thể bình an đi ra từ bên trong. Diệp Ly liếc mắt nhìn hắn, cười nói, không cần lo lắng, nếu Thanh Phong Minh Nguyệt lâu vì 20 vạn lượng không quan trọng gây phiền toái cho chúng ta, vậy cũng quá mất mặt rồi. 20 vạn lượng không quan trọng, cho dù Thanh Phong Minh Nguyệt lâu mỗi ngày thu 20 vạn lượng đấu vàng cũng tuyệt đối không phải con số nhỏ a. Thanh Phong Minh Nguyệt lâu, Ám Nhất, Ám Nhị, Ám Tam nhếch khóe miệng, có chí hướng cùng quyết định quên chuyện này. Bọn họ là ám vệ của Vương Phi, cho nên tuyệt đối sẽ không nói Vương Phi mang theo Ám Tam đi dạo thanh lâu cho Vương gia nghe. Diệp Ly cũng không sốt ruột đi tìm Hàn Minh Tích, muốn hoàn toàn che giấu hành tung của mình lại cần tình báo của Nam Cương. Thật ra Diệp Ly vốn không có ý định đi tìm Thiên Nhất Các. Mặc dù hai huynh đệ Hàn Minh Tích và Hàn Minh Nguyệt bộ dạng thoạt nhìn dường như rất dễ chung sống, nhưng mà dù chỉ thấy qua một lần, trong lòng Diệp Ly cũng hiểu rõ, Hàn Minh Nguyệt, công tử tao nhã kia không chỉ khó đối phó gấp 10 lần so với đệ đệ hái hoa tặc của hắn,